Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Bốn thúc, cho ngươi mượn nhân thiết một dùng. Ở Bắc Hải trấn không trung, Trần Tiểu Minh cưỡi gió mà đi, một đường bay về phía cái kia bên ngoài trấn rừng cây thiên thụ. Trong khoảnh khắc, hắn liền bay đến rừng cây thiên thụ trên không. Chỉ thấy cái này ngoài thành rừng cây bao trùm lấy tầng tầng mê vụ, đã đem rừng cây thiên thụ cùng phổ thông rừng cây đồng thời bao trùm. Mê vụ bên ngoài, không ít trấn phòng đội đội viên đang làm phép áp chế hắc vụ, nhưng là lại như cũ không cách nào ngăn cản cái kia hắc vụ khuếch tán. Trần Tiểu Minh vừa mới bay đến rừng cây này trên không thời điểm, liền đúng dịp thấy cái kia màu đen sương mù thôn phệ hai tên linh tuyền cảnh tu giả. Trần Tiểu Minh biến sắc, rút ra trên lưng trường kiếm. Hắn tay trái giơ lên tụ quang thuật phù chú, tay phải giơ trường kiếm lên. Mặt trời lặn cuối cùng một tia ánh chiều tà rơi vào trên mũi kiếm. Quang mang chợt hiện, trên mũi kiếm quang mang cùng lạc nhật ánh chiều tà lẫn nhau chiếu rọi. Vốn nên bao phủ tại quần sơn ánh tà ngược lại phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Trần Tiểu Minh tay cầm trường kiếm, đem cái kia vạn trượng hào quang hướng trên mặt đất hắc vụ đưa tới. Hào quang giống như một ba ba thu thủy tuôn trào không ngừng, cùng cái kia hắc vụ đụng vào nhau. Tất cả tu giả, theo ta cùng nhau xuất thủ. Trần Tiểu Minh hô to một tiếng. Trấn phòng đội tu giả cũng cùng nhau xuất thủ, kích phát ra thể nội linh lực. Trần Tiểu Minh nổi giận gầm lên một tiếng, vũ động trường kiếm, kéo theo hào quang thẳng vào mê vụ. Kiếm quang cùng hào quang giao hòa kết hợp, ngưng kết ra một đạo trường kiếm hư ảnh, trực tiếp một kiếm phá mở mê vụ, đem cái kia hắc vụ một phân thành hai. Tại hào quang cùng linh lực áp bách phía dưới, cái kia sương mù màu đen rốt cục bị chia cắt, xua tan. Trần Tiểu Minh càng là như vào chỗ không người, trực tiếp rơi xuống đất, người theo kiếm động, gắng gượng từ trong sương mù chém ra một con đường, đợi cho hắc vụ tán đi. Cái này một rừng cây thụ mộc toàn bộ khô héo, trên đất cỏ xanh cũng biến mất hầu như không còn, chỉ để lại một mảnh màu xám trắng thổ địa, mà mấu chốt nhất là không có người, tất cả bị hút đi vào trong hắc vụ người đều không thấy. Trần Trường Thanh thân ở trong hắc vụ, mặc dù mở ra linh thị, nhưng là có thể thấy được phạm vi cũng bất quá là hơn 10 mét. Hắn đứng tại chỗ, quan sát đến bốn phía. Nếu nhìn kỹ mà nói, liền nhìn ra rừng cây này cùng lúc trước có gì khác biệt. Tại thân cây cùng trên lá cây, phủ đầy như ẩn như hiện hắc tuyến. Mỗi một cái cây đều tản ra tà dị khí tức. Trần Trường Thanh sờ lên cằm, thôi động lên linh dịch, ý đồ sử dụng vạn lý đồng tâm chú, không nghĩ tới lại còn thành. Chỉ là linh dịch này tiêu hao cũng quá cao rồi a. Vạn lý đồng tâm chú, linh dịch tiêu hao là căn cứ khoảng cách để đổi tính. Chiếu cái này tiêu hao tốc độ, Trần Trường Thanh đoán chừng mấy hơi thở liền có thể tiêu hao hết một giếng linh lực. May mắn, Trần Tử Ninh một bên kia rất nhanh liền cho phản ứng. Ca, ngươi ở đâu? Vì sao tiêu hao lớn như vậy? Trần Trường Thanh, Ninh Nhi ngươi nghe ta nói, ta hẳn là bị hút vào bên trong ma giới kẽ nứt. Tạm thời an toàn, có tình huống khẩn cấp, ta sẽ liên hệ ngươi. Nói một hơi câu nói này, Trần Trường Thanh liền ngưng, vạn lý đồng tâm chú, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã mồ hôi đầm đìa. Hắn từ trong túi gấm lấy ra một bình hồi linh đan. Hắn đổ ra hai viên, nuốt vào, ở trong cái ma giới kẽ nứt này, linh dịch không cách nào tự nhiên khôi phục, bởi vì trong thiên địa này quanh quẩn đều là ma khí. Cho nên linh thạch cùng hồi linh đan những vật này đều nhất định muốn dùng ít đi chút. Còn có lương thực và nước cũng là. Rời đi ma giới kẽ nứt phương pháp có rất nhiều, Đầu tiên chính là phải hiểu rõ bên trong kẽ nứt này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trần Trường Thanh trước kia cũng đã từng nhìn qua không ít liên quan tới ma giới kẽ nứt điển cố. Tương lai không thể dự đoán, nhưng là có thể thông qua lịch sử tới suy đoán. Tại Ngọc Môn giới gần 100 năm lịch sử bên trong, có 2 vụ phi thường chứ danh ma giới kẽ nứt xâm lấn sự kiện. Sự kiện thứ nhất phát sinh ở 88 năm trước. Kiếm Si Lục Hàn cùng Linh Nguyệt phái thiếu niên thiên tài Doanh Thiên Giác tại Dương Cảnh Quốc. Bạch Kỳ Sơn so kiếm, bị Doanh Thiên Giác chém tới cánh tay phải. Về sau Lục Hàn thoái ẩn giang hồ. Mãi cho đến 10 năm sau, tay hắn chấp ma đao tái xuất giang hồ. Liên sát thập bát tên linh hải cảnh tu giả cùng 2 tên địa tiên. Trong tay hắn chuôi này tu la đao, chính là thượng cổ thiên ma la thiên sát vũ khí mảnh vỡ biến thành. Truyền thuyết Lục Hàn tìm tới cái này tu la đao mảnh vỡ, tiến vào mảnh vỡ bên trong ma giới kẽ nứt cũng hóa thân thành ma. Tại liên sát 20 người về sau, tu la đao hư ảnh hiện thế, bổ ra một cái thông hướng ma giới chủ giao diện to lớn khe hở, dẫn tới quần ma loạn vũ, cuối cùng vẫn từ Doanh Thiên Giác sư phụ, Tẩy Nguyệt Thiên Tôn Tư Đồ Đạo tự mình xuất thủ, lấy Đại La Kim Tiên lực lượng chém giết Lục Hàn, đánh nát ma đao mảnh vỡ, đồng thời phong ấn ma giới kẽ nứt. Mặt khác một vụ, tại 32 năm trước, tu giả Thái Dũng Khánh ngộ nhập Tuyết Tuyền thôn ma giới kẽ nứt. Thái Dũng Khánh người yêu vốn là Tuyết Tuyền thôn dân. Thái Dũng Khánh tại học hữu sở thành về sau dự định đến Tuyết Tuyền thôn cầu thân. Ai biết trong thôn người lại vô cớ toàn bộ mất tích. Đang điều tra phía dưới, Thái Dũng Khánh phát hiện Tuyết Tuyền thôn suối Tuyết Tuyền nhãn thế mà toát ra huyết thủy. Mà hắn cũng trong nháy mắt tiến nhập một cái bên trong ma giới kẽ nứt. Chờ hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện mình bị hút vào suối tuyết bên trong. Tất cả Tuyết Tuyền thôn thôn dân đều đã tại ma khí ảnh hưởng toàn bộ ma hóa. Suối tuyết nội bộ thế mà ẩn giấu đi một khỏa thiên ma huyết dịch. Huyết dịch cũng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân bị kích hoạt lên. Sinh ra một cái vết nứt nhỏ, mà Tuyết Tuyền thôn thôn dân thì là ở trong ma giới kẽ nứt đổ máu. Huyết dịch dung nhập cái kia thiên ma chi huyết bên trong. Thái Dũng Khánh có linh hải tu vi cũng kiến thức rộng rãi. Ý thức được nếu như để cái kia thiên ma chi huyết hấp thu thật nhiều lực lượng, liền sẽ cùng thiên ma bản thể sinh ra cảm ứng. Có cảm ứng cái kia thiên ma liền có thể tìm tới ma giới và nhân giới điểm yếu. Đả thông ma giới chủ giao diện thông đạo, Thái Dũng Khánh dùng băng phong vạn dặm chi thuật đem tất cả ma hóa thôn dân đông kết, để bọn hắn không cách nào lại tẩm bổ ma huyết. Sau đó hắn hao hết linh hải linh lực, cuối cùng đem cái kia một giọt ma huyết tịnh hóa. Ma khí bị tịnh hóa về sau, bên trong ma giới kẽ nứt tiểu thế giới chậm rãi biến mất. Thái Dũng Khánh có thể trở về nhân gian. Chỉ là cái kia Tuyết Tuyền thôn thôn dân lại không một may mắn thoát khỏi. Thông qua 2 cái này đoạn lịch sử, Trần Trường Thanh liền có thể suy đoán ra, loại này liệt phùng bên trong tiểu thế giới, cũng đều là ma tộc cố ý hoặc là vô ý chế tạo ra. Mục đích đúng là để cho người ta thành ma, sau đó thông qua đủ loại bất đồng phương thức đả thông ma giới chủ giao diện cùng nhân gian bình. Chướng. Muốn rời khỏi cái này liệt phùng bên trong tiểu thế giới, đầu tiên là phải hiểu rõ tiểu thế giới này rốt cuộc là như thế nào diễn biến mà thành. Về sau liền muốn đi cân nhắc cái này ma giới kẽ nứt đến cùng sẽ thông qua phương thức gì đi đả thông ma giới cùng nhân gian bức tường ngăn cản. Biết được cái phương thức này, liền có thể tìm được mấu chốt của vấn đề, từ đó tìm tới phương pháp phá cuộc. Thu thập tâm tình, mang tới mặt nạ, quét một vòng tứ phương. Hắn phát hiện tại hướng tây nam ma khí nhất là nồng đậm, nên chính là cái này ma giới kẽ nứt điểm trung tâm. Lúc này loại tình huống này, chỉ có thể chủ động đi xem một chút. Trần Trường Thanh bước nhanh hướng phía trước, tại lôi quang bảo hộ phía dưới, ma khí gần không được hắn thân, nhưng là dạng này lại hết sức đáng chú ý. Còn tốt cái này bên trong ma giới kẽ nứt cũng không có quá nhiều người. Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ như thế, liền thấy cách đó không xa có 2-3 đạo nhân ảnh. Đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng, hắn thả chậm bước chân, cẩn thận nhìn về phía trước, cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng là 4 bóng người, mặc trên người thông thường quần áo vải, dáng người nhìn qua đều khá là tráng kiện. Bọn họ lấy chậm rãi tốc độ hướng về cái kia ma khí nồng nặc phía tây nam đi đến. Bọn họ là người bình thường, đã nhập ma. Trần Trường Thanh đến gần mấy bước, mấy bóng người kia lại đồng thời dừng bước. Bọn họ cơ hồ là đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Trần Trường Thanh phương hướng. Trần Trường Thanh lúc này mới thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Bọn họ đều là chút trung niên tráng hán. Trong ánh mắt mất đi thần thái, sắc mặt tái nhợt, trên mặt gân xanh nổi bật, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Những người này rất có thể chính là Trần gia rừng cây thiên thụ đốn củi trận bên trong thợ đốn củi. Bọn họ đại bộ phận đều là phàm nhân, thể nội không có linh dịch có thể chống cự ma khí. Ở nơi này ma khí bên trong chẳng mấy chốc sẽ nhập ma trở thành không có linh trí ma vật. Trần Trường Thanh kích phát ra tử lôi khu ma chú, trên người điện quang lấp lánh, những cái kia tà dị đồ vật cảm nhận được lôi đình chi uy, dọa đến xoay người rời đi. Cái này đậu bỉ muội khống văn muốn mạnh mẽ sửa họa phong sao? Trần Trường Thanh tâm tình tốt không nổi, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cũng không lâu lắm liền nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh nhau. Ân, là tu giả. Trần Trường Thanh chần chờ một chút, xem ra còn có cái khác tu giả bị hút vào, chỉ là ở trong cái ma giới kẽ nứt này, rốt cuộc là muốn hợp mưu hợp sức, tổ chức tất cả sinh lực thoát hiểm còn có ưu thế. Vẫn là một mình ứng đối, bảo tồn nhiều tư nguyên hơn tốt đây. Trần Trường Thanh đối với cái này cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Một mình ứng đối tự nhiên có một mình ứng đối tốt chỗ. Nhưng vạn nhất cuối cùng phá cục thời điểm, cần mấy người lực lượng mà hắn chỉ có một người chẳng phải hoàng sao? Trần Trường Thanh so đo một phen, vẫn là quyết định trước đi qua phía trước đánh nhau một bên kia nhìn xem. Trần Trường Thanh lần theo thanh âm đi đến, lợi dụng linh thị nhìn thấy phía trước có 3 người bị mặt khác một đám người vây công. Xem như công kích phương một đám người, công kích của bọn họ tựa hồ không có kết cấu gì, chỉ là điên cuồng mà đối bị bao vây 3 người ra chiêu. Giết bọn hắn, giết bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Giống, các ngươi đều phải chết. Các ngươi chết rồi, ta liền có thể mạnh lên. Bao vây người mơ hồ sẽ còn phát ra một chút giống lên một tiếng. Những cái này tu giả tư duy đã bị ma khí xâm lấn. Mặc dù còn bảo lưu lấy một chút linh trí, nhưng là khoảng cách nhập ma cũng không xa, mà bị vây khốn 3 người bên trong. Trong đó một người lại là Trần Vĩ Tùng. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, do dự một hồi về sau, vẫn là quyết định xuất thủ cứu người. Hắn lợi dụng thiên sắc hội quyền, đem tu vi ngụy trang thành linh hồ cảnh trung kỳ, sau đó một cái bước xa vọt tới, tử lôi khu ma chú, trấn nhiếp quần ma. Trần Trường Thanh mang theo tử quang giống như thiên thần hạ phàm, rơi vào đống người, cái kia bị ma khí xâm lấn tu giả đồng thời thân thể run lên, động tác cũng thay đổi chậm thêm vài phần. Trần Trường Thanh 3 người thấy có người ngút trời mà giảm. Đầu tiên là giật mình, sau đó có người nhắc nhở, bọn họ bị ma khí xâm lấn, thực lực đại trướng, muôn vàn cẩn thận. Trần Trường Thanh thấp giọng hừ một tiếng, đồng thời kích hoạt trên người mấy cái phù chú, lôi quang ấn, kinh lôi ấn. Trần Trường Thanh song quyền chiếm được nặng bao nhiêu gia trì. Một quyền đánh vào trước mặt trên người một người. Người kia trong nháy mắt ngã xuống đất toàn thân run rẩy. trên người ma khí cũng tiêu tán mấy phần. Các ngươi lui ra, dùng linh lực chống cự ma khí. Trần Trường Thanh lạnh lùng nói một câu. Trần Vĩ Tùng ở phía sau nói ra. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chúng ta nguyện giúp tiền bối một tay. Im miệng, đi một bên. Trần Trường Thanh dưới đáy lòng nhổ nước bọt. Ngươi còn nói, lão tử trốn không thoát đều tại ngươi. Trần Trường Thanh một bên nhổ nước bọt, một bên ra chiêu, trong nháy mắt lôi quang thiểm động, lôi đình oanh minh, Trần Vĩ Tùng mấy người cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Cái này lôi chú pháp môn vốn là khắc chế quần ma. Trần Trường Thanh mạnh mẽ lấy sức một mình đem trước mặt cái kia 7 đến 8 cái sắp nhập ma tu giả dần đánh ngã. Một màn này thấy vậy, Trần Vĩ Tùng đám 3 người trợn mắt hốc mồm. Cái này từ đâu tới cao thủ? Nhìn thấy những cái này tu giả nguyên một đám ngã trên mặt đất, càng không ngừng run rẩy. Trần Trường Thanh quay người liền đối sau lưng Trần Vĩ Tùng nói ra. Ngươi, tới, Trần Vĩ Tùng, tiền bối, không biết có chuyện gì phân phó. Trần Trường Thanh lấy ra mấy chương bùa trừ tà lá bùa đưa cho Trần Vĩ Tùng, tại 4 phía trên mặt đất dán lên lá bùa, làm một cái tiểu kết giới, ngăn trở ma khí. Trần Vĩ Tùng tiếp nhận phù chú, một mực cung kính nói ra, tại hạ lĩnh mệnh. Nói ra, hắn dò xét tính mà liếc nhìn trước cái này tử y tiền bối một cái. Thế nào cảm giác cái này tiền bối khá quen? Trần Trường Thanh nhạt nhẽo mở miệng, nhìn cái gì? Còn không đi. Trần Vĩ Tùng một cái giật mình, giống tứ thúc. Trần Trường Thanh trong lòng cảm thán, cái này tứ thúc nhân thiết thật là dùng tốt a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?